ta có thể phục chế thiên phú. Chương 709, chấp hành kế hoạch thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thôi miên thiên phú, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Ý đồ dùng thôi miên thiên phú đến thôi miên Lăng Vũ cũng phát hiện căn bản thôi miên không được. Quả là thế, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hiểu rõ, hắn đang thi triển thôi miên thiên phú trước đó, đã cảm thấy thôi miên thiên phú không nhất định có thể thôi miên Lăng Vũ, dù sao thôi miên thiên phú đẳng cấp quá thấp mà Lăng Vũ chính là kỳ nguyên chi tử, lại linh hồn 10 điểm cường đại mà không giống cái vũ trụ này sinh linh đồng dạng tại linh hồn thành tựu phương diện rất kém cỏi. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại thêm Lăng Vũ có được cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật bảo vệ linh hồn của hắn, muốn dùng thôi miên thiên phú thôi miên hắn cơ hồ vô cùng khó khăn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Thiên liền không có biện pháp thôi miên Lăng Vũ. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Diệp Thiên lại lần nữa ra tay với Lăng Vũ, lần lượt công kích hắn, cơ hồ đem hắn đánh tới sắp chết trạng thái. Sau đó, Diệp Thiên lại dùng công kích linh hồn bí thuật lần lượt oanh kích Lăng Vũ linh hồn, rốt cục phá vỡ đối phương linh hồn phòng ngự, lại dùng thôi miên thiên phú lúc này mới xâm lấn đối phương linh hồn chỗ sâu triệt để điều khiển đối phương linh hồn. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bắt đầu thẩm vấn, nói đi các ngươi 12 cái vũ trụ kỳ nguyên sinh linh là như thế nào sống đến bây giờ cái này vũ trụ kỳ nguyên, các ngươi là như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi, Lăng Vũ bị thôi miên, chi tiết nói, ta cũng không biết rõ. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, ngươi không biết rõ. Diệp Thiên giật mình, hắn thấy, Lăng Vũ sống qua vũ trụ đại phá diệt, làm sao có thể không biết rõ nguyên nhân đâu. Tại Diệp Thiên liên tục truy vấn phía dưới, dần dần hiểu rõ một chút tình huống. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, Lăng Vũ hoàn toàn chính xác không biết mình là làm sao sống được. Tại Lăng Vũ trong trí nhớ, hắn sinh ra ở một cái cự ly vũ trụ đại phá diệt còn rất xa thời đại, tại tinh hà cấp thời điểm liền bị trong tộc trưởng bối phong ấn bắt đầu, mãi cho đến vũ trụ đại phá diệt tiến đến. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại vũ trụ đại phá diệt tiến đến thời điểm, hắn thức tỉnh. Sau đó, hắn cùng cái khác một chút kỳ nguyên chi tử tiến vào một cánh cửa ánh sáng bên trong, sau đó ý thức liền bị băng diệt cũng không có nhìn thấy vũ trụ đại phá diệt cảnh tượng. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại chưa tỉnh lại, liền xuất hiện ở di tích thế giới. Mà lại, hắn xuất hiện thời điểm cũng không phải là hiện tại tu vi, mà là một đứa bé trạng thái chậm rãi phát triển đến hiện tại trình độ này. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đơn giản tôi nói, hắn đã sớm thức tỉnh, chỉ là tại di tích thế giới một mực khôi phục nhục thân cùng tu vi mà thôi, mà những cái kia chí tôn ngay từ đầu cũng là hài nhi trạng thái chậm rãi mới khôi phục cho tới bây giờ chí tôn cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tại sao có thể tránh né vũ trụ đại phá diệt, Lăng Vũ cũng hỏi qua chí tôn, nhưng lại bị các chí tôn cảnh cáo một phen, về sau phải hỏi thăm chuyện này, trừ phi hắn đột phá đến chí tôn cảnh giới, mới có tư cách cái này chuyện sự tình này. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, những này kỳ nguyên chi tử cũng không hiểu biết chân tướng, trách không được những cái kia 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn dám để cho cái này 10 tên kỳ nguyên chi tử tiến đến, bởi vì không có sợ hãi a, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng vô pháp tiết lộ bí mật của bọn hắn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, hắn cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. Theo Lăng Vũ trong miệng biết được những này kỳ nguyên chi tử cùng chí tôn xác thực chết tại vũ trụ đại phá diệt bên trong, chỉ là lại tại bây giờ cái này vũ trụ kỳ nguyên khôi phục mà thôi. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này biện pháp có điểm giống luân hồi. Không sai, chính là giống luân hồi chuyển thế, nhưng những này người như là tự chủ luân hồi, có thể lựa chọn tại những này di tích bên trong luân hồi trở về. Cũng vũ trụ đại phá diệt, luân hồi thông đạo cũng sẽ đóng lại đi, làm sao có thể luân hồi đến kế tiếp vũ trụ kỳ nguyên đâu. Chí tôn có bản lãnh lớn như vậy? Không đúng, nếu là có thể làm được Côn Ngô chí tôn bọn hắn sẽ không biết rõ. Mà lại, trước kỳ nguyên lục đạo luân hồi tự vị kia chí tôn cũng tuyệt vọng như vậy, có thể thấy được cho dù là 12 cái vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn cũng chỉ là cực thiểu số chí tôn sống đến cái này vũ trụ kỳ nguyên, tuyệt đại bộ phận chí tôn căn bản không có sống tới, là chân chính chết. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, về sau, Diệp Thiên lại hỏi thăm rất nhiều chuyện, nhưng Lăng Vũ biết đến hoàn toàn chính xác không nhiều. Truy cập Truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại thế nào hỏi cũng không có tác dụng gì, tên này kỳ nguyên chi tử căn bản không biết rõ hạch tâm bí mật vũ trụ vạn tộc kiến tạo vạn giới, lại bỏ ra rất nhiều tinh hà cấp tính mệnh, nếu là vẻn vẹn cái hỏi thăm tên này một điểm tin tức tự nhiên là lỗ vốn, xem ra chỉ có thể chấp hành cái thứ hai kế hoạch. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái thứ hai kế hoạch là dự bị kế hoạch, là tại không cách nào đạt được trọng đại thu hoạch về sau, mới mở ra chấp hành kế hoạch. Kế hoạch này có chút mạo hiểm, lại rất dễ dàng đắc tội 12 cái vũ trụ kỳ nguyên đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, vì 12 cái vũ trụ kỳ nguyên đại thế lực mục đích cùng như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật, vũ trụ vạn tộc đều phải mạo hiểm một lần. Thậm chí liền Diệp Thiên cũng rất nhớ biết rõ như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt, dù sao hắn có nắm chắc siêu thoát, cũng tự mình thê tử, muội muội cùng với khác người đâu, bọn hắn cũng không có biện pháp siêu thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng không muốn cô độc một người siêu thoát ly khai, hắn cũng nghĩ mang theo những người khác cùng một chỗ siêu thoát. Cho nên, nếu là cái kia bí mật thật sự có thể để cho người ta tránh né vũ trụ đại phá diệt, vậy liền quá tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái thứ hai kế hoạch chính là bắt càng nhiều kỳ nguyên chi tử, lại liên lạc ngoại giới, dùng những này kỳ nguyên chi tử mệnh đem đổi lấy bí mật. Đương nhiên, kế hoạch này là lượng sức mà đi, nếu là Diệp Thiên thực lực không đủ, liền không cách nào bắt càng nhiều kỳ nguyên chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác vũ trụ đại tộc cũng chỉ là đem kế hoạch này làm dự bị, chính là không rõ ràng Diệp Thiên chân chính thực lực cùng những cái kia kỳ nguyên chi tử chân chính thực lực. Cho nên, kế hoạch này khó mà cam đoan thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi bắt cái khác kỳ nguyên chi tử. Diệp Thiên bắt đầu hành động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian một chút xíu trôi qua, 3 ngày sau đó, Diệp Thiên lần nữa tìm được một vị kỳ nguyên chi tử, đối phương so Lăng Vũ còn muốn lớn mạnh một chút nhưng vẫn là bị Diệp Thiên nhẹ nhõm bắt lấy. Theo thời gian trôi qua từng vị kỳ nguyên chi tử bị Diệp Thiên bắt căn bản chạy không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, còn thừa lại một vị kỳ nguyên chi tử. Theo cái khác kỳ nguyên chi tử trong miệng biết được vị này kỳ nguyên chi tử tên là Cực Quang, là thứ tư vũ trụ kỳ nguyên một vị kỳ nguyên chi tử, nó sức chiến đấu 10 điểm biến thái, là đỉnh phong cấp kỳ nguyên chi tử, sức chiến đấu không phải cái khác kỳ nguyên chi tử có thể so sánh, lại tốc độ cực nhanh, nắm giữ một môn siêu việt cực hạn tốc độ bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được vị này Cực Quang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tòa nào đó dòng sông phía trên, Diệp Thiên cùng Cực Quang hai người chạm mặt. Vừa mới gặp mặt hai người lại bắt đầu chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, kinh khủng chiến đấu dư ba dung chuyển thương khung ước vạn dặm dòng sông trong nháy mắt hóa thành hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến, Diệp Thiên mặc dù không có đem hết toàn lực nhưng cũng hiện ra đại bộ phận sức chiến đấu, nhưng không có hiện ra nghiền ép tư thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất rõ ràng, Cực Quang sức chiến đấu không kém. Làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cực Quang hết sức kinh ngạc Diệp Thiên sức chiến đấu. Diệp Thiên chỉ là xuất thân từ một cái bình thường vũ trụ đại tộc mà lại cái này vũ trụ kỳ nguyên mới ở vào trước trung kỳ mà thôi, liền hậu kỳ cũng không tính là, rất nhiều truyền thừa cũng 10 điểm nhỏ yếu, thậm chí chỉ là kế thừa cái khác vũ trụ kỳ nguyên một phần nhỏ truyền thừa, căn bản không có đi ra thuộc về mình đạo lộ, dạng này vũ trụ kỳ nguyên thời đại làm sao lại sinh ra như thế nghịch thiên kỳ nguyên chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cực Quang 10 điểm nghi hoặc. Theo lý thuyết, giống Diệp Thiên dạng này kỳ nguyên chi tử, hẳn là vũ trụ thời kỳ cuối phồn hoa lúc tu luyện đời từ vô số thiên tài bên trong chém giết ra nghịch thiên cấp kỳ nguyên chi tử mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỏ mặc ngươi cỡ nào cường đại thắng lợi cuối cùng khẳng định là ta. Chấm, Cực Quang quát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức hai người chiến đấu hiện ra gay cấn trạng thái khăn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.